cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 32, nốt nhạc thứ 32, giải quyết vấn đề. Góc truyện audio.com, về đến nhà, nó ngồi uống trà trò chuyện với ông rồi về khách sạn. Xe dừng trước cửa, nó lạnh tanh bước xuống, ai nhìn thấy nó cũng né tránh. Đi đến thang máy, một cô gái bước ra đụng chúng nó làm lơ đi thì cô gái đó kéo nó lại. Nè, mắt cô có vấn đề hả? Đụng chúng tôi mà cô biết xin lỗi sao? Xin lỗi, nè sao cô có thành ý vậy hả? Xin lỗi lạnh băng như thế làm sao gọi là xin lỗi đờ cây? Thế cô muốn sao? Đơn giản mà, xin lỗi. Đà em chấm xin, lỗi tiểu thư à. Nó kéo dài, cô đúng là đáng ghét mà cô chỉ cần thể hiện thành ý thôi, như tôi này nhìn mà học hỏi, thưa tiểu thư, là tôi đụng cô cho tôi xin lỗi cô ạ, đó thấy cô. Làm đi, cô gái vênh mặt, câu thế cô cho tôi hỏi cô tên gì nhỉ? Triệu Khánh Thư, tên đẹp đúng cô, a hát ra là cô Triệu Khánh Thư. Đúng thế, mà cô đừng đánh trống lẳng, xin lỗi đi, nó tính nói thì một nhóm con gái có vẻ du côn lên tiếng. Nói nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người đó nghe. Trời ơi, con nhỏ Triệu Khánh Thư đó chết chắc dám đụng đến cháu gái của ông Lục Nhân. Con nhỏ đứng cãi với con thư đó là Lục Viết Nhi sao? Đúng là trên báo chí viết cô sai chút nào. Con gái của gia đình Lục đó đúng là xinh đẹp. Tao thấy nó cũng bình thường, nhưng ít nhất đẹp hơn con nhỏ kiêu ngạo chảnh chọe lên mặt đó, ba là xã hội đen làm thấy ghê tưởng tụi mình sợ chắc. Khánh Thư đứng đó nghe mà tức sôi cả máu. Mấy con kia tao nói cho tụi bay biết là tao có đẹp hay cô thì cô cần quan tâm nhưng tao chắc là tao đẹp hơn tụi bay. Ba tao làm cái gì hay chém giết gì thì kệ gia đình tao tụi bay mà nói thêm một câu nữa là tao kêu. Giang hồ chém tụi bay đó, mày có ngon thì kêu đi tụi tao cô sợ cóc ghẻ mà đòi biến thành thiên nga hả? Mơ đi con, khi mà ba mẹ mày tìm đờ cây chị thất lạc của mày rồi thì đừng hòng mà lên mặt với tao chó điên bốp. Mày ngon nói lại coi, mày nói một câu tao tát một cái. Nói đi, sao hả, sao? Mày, ê dừng lại, bình tĩnh, đừng đánh nhau mà. Nó chạy lại can, cô kêu tôi sao mà cô đánh đờ cây, tụi này ganh tị với sắc đẹp và thế lực gia đình tôi nên mới sủa điên. Mày đừng nói bậy Tuyết Nhi, nó ỷ gia đình có thế lực nên mới ra vẻ ta đây đó, đừng tin lời chó điên nói. Mày đó, mày thì có em, email protected, em email protected, tt thôi. Nó quát lớn làm cả khách sạn im bặt. Đủ chưa, cãi dui cô, cãi nữa đi, sao cô nói nữa hả? Hích.sic.sic, Khánh Thư cúi mặt xuống khóc, khóc cái gì chứ, đồ mít ướt mới thế. Nhỏ cãi nhau với Khánh Thư cười nhạo, cô thấy người ta khóc dui lắm hả? Với những người khác thì cô nhưng với nó thì dĩ nhiên. Thế tôi hỏi cô, khi cô khóc bị người ta cười nhạo cô có dui cô hả? Tôi, vì tôi cô bao giờ khóc nên chả có ai có thể cười nhạo cả, với lại. Cô đừng bao giờ nói như thế, con người ai cũng phải khóc. Chưa chắc, thế khi sinh ra cô có dám bảo đảm là cô khóc cô? Nó khoanh tay trước ngực, tôi, nhưng mà, đờ cây rồi, đừng nói nữa. Còn cô theo tôi, theo làm gì, có đi cô thì bảo, đi thì đi, làm thấy ghê. Cách chương,